Lưu Manh Lão Sư, chương 1204, 100.000 được khô, gocchuyenaudio.com, Kỷ Nhạc Huyên lắc đầu ngượng ngùng nói, ngượng ngùng tiên sinh ta sẽ không uống rượu các ngươi uống đi. Hơn nữa tửu điếm chúng ta có quy định không thể tại lúc làm việc uống rượu. Sẽ không uống rượu, Đạt Ngựa ánh mắt lại là sáng ngời này sẽ không uống rượu tốt chính mình hữu cơ nhưng thừa lúc. Đây là cái gì khách sạn quy định? Vì cái gì nhân viên công tác không thể người tiếp khách người uống một lần rượu hơn nữa cùng bằng hữu uống hai chén cũng không được sao? Không được Kỷ Nhạc Oánh tiếp tục lắc đầu nàng mới sẽ không tại lúc làm việc uống rượu. Loại tình huống này nàng gặp được rất nhiều giống nàng đẹp như vậy nữ rất nhiều khách nhân đều sẽ suy nghĩ hết phương pháp chiếm tiện nghi của mình. Mà để bạch mình uống rượu chính là trong đó biện pháp chính mình uống rượu bọn hắn đương nhiên là có thể làm sằng làm bậy. Hơn nữa tại khách sạn Huy Hoàng những khách nhân là không dám sằng bậy chỉ cần người bán hàng ấn một lần bên hông tiểu bộ đàm phụ trách mỗi tầng lầu an toàn công tác bảo an sẽ ngựa trên đuổi tới vì các nàng xử lý phiền toái. Nếu như là cố ý qua nháo sự bảo an là sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà Kỷ Nhạc Huyên rất đúng giảng ngay tại bên hông chỉ cần xảy ra chuyện gì nàng gọi bảo an là được. Đạt Ngựa thấy Kỷ Nhạc Huyên cự tuyệt chính mình không khỏi thất vọng rồi. Tuy rằng hắn nốc một chút rượu đầu có điểm hôn mê nhưng quá phận bắt buộc chuyện của người khác hắn là không dám làm. Đặc biệt tại công chúng trường hợp như vậy ảnh hưởng không tốt. Ở bên cạnh đại tá ngay lúc đó Đạt Ngựa thất vọng hắn nhìn âm thầm tâm vui mừng chính mình biểu hiện cơ hội tới. Chỉ cần mình muốn làm ước lượng cô gái đẹp này làm cho nàng bồi Đạt Ngựa chơi đùa Đạt Ngựa một cái cao hứng nhất định sẽ đem hạng mục giao cho mình làm. Má ơi đây chính là vài tỷ hạng mục ta tài. Nghĩ đến đây đại tá đi lên đi. Mỹ nữ dù sao ngươi ở bên trong phòng có thể tính là nốc rượu cũng không người nào biết. Như vậy đi ngươi đi cùng quản lý nói hạ xuống, đã nói chúng ta thỉnh ngươi uống rượu khách sạn tổn thất nhiều ít chúng ta gấp 2 bồi cấp khách sạn. Đại tá đối Kỷ Nhạc Huyên nói, không được khách sạn có quy định chúng ta không thể uống rượu ngượng ngùng. Kỷ Nhạc Huyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, như vậy ngươi uống một chén ta cho ngươi 1.000 khối này có thể đi. Đại tá nghĩ đến tiền có thể thông thần hắn không biết lúc ấy Trần Thiên Minh dụng mấy ngàn vạn tới thử tìm kiếm Kỷ Nhạc Huyên cũng không thành công. Kỷ Nhạc Huyên nói, đây không phải là tiền vấn đề là khách sạn quy định. Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày này một ngày người trong nước cho là mình có mấy người tiền rất giỏi thật giận. Một ly 1 vạn khối ngươi có thể uống 100 chén ta cho ngươi 100 vạn. Đại tá kiêu ngạo địa kêu lên. Phiên dịch vừa thấy chủ tử của mình nói chuyện hắn ngựa trên vuốt mông ngựa mỹ nữ người uống đi sao lão bản của chúng ta nói chỉ cần hắn cao hứng ngươi muốn cái gì có cái gì. Kỷ Nhạc Huyên cũng sinh khí nàng dựng thẳng lông mày mời các ngươi tự trọng nàng đi đến một bên ấn khách quý phòng quy định là muốn có người bán hàng ở bên cạnh hầu hạ mà người bán hàng kia vẫn chưa về nàng không thể đi ra đi. Đạt Mã tiên sinh nữ nhân này xinh đẹp không? Ngươi thích không? Đại tá nghĩ đến Kỷ Nhạc Huyên không hiểu tiếng Anh hắn nhỏ giọng địa dụng tiếng Anh cùng Đạt Ngựa nói. Đạt Ngựa gật gật đầu dùng, gocchuyenaudio.com, tiếng Anh trả lời, rất được tốt lắm ta thích, đại tá Hưng nói, vậy ngươi có nghĩ là trên A, này này có thể chứ, Đạt Ngựa nhìn xinh đẹp Kỷ Nhạc Huyên liếc mắt một cái có điểm nhiễu dự. Như vậy nữ nhân xinh đẹp chính mình không động tâm đó là giả nhưng nữ nhân này dường như không thích tiền. Đương nhiên có thể rét nước nữ nhân rất tiện chỉ cần ngươi có tiền muốn như thế nào tựu như thế nào chơi ta hôm nay mời ngươi chơi nàng. Đại tá ngắm Kỷ Nhạc Huyên liếc mắt một cái hắn muốn nói cho dù là ta và ngươi, mỹ nữ ba người chơi ba người trò chơi cũng là có thể nhưng hắn không biết Đạt Ngựa ham hắn không dám nói. Kỷ Nhạc Huyên nghe xong tức giận địa dụng tiếng Anh nói. Tiên sinh mời các ngươi tự trọng, nói xong nàng xoay người muốn ly khai. Này mấy nam nhân quá phận Kỷ Nhạc Huyên không nghĩ tái sống ở chỗ này. Đại tá cùng với phiên dịch thấy Kỷ Nhạc Huyên phải đi bọn họ ngựa trên hướng qua tới một trước một sau ngăn lại nàng. Các ngươi muốn làm gì? Kỷ Nhạc Huyên không thể tưởng được bây giờ còn có người dám tại khách sạn Huy Hoàng lý nháo sự nàng suy nghĩ cầm bộ đàm thông chi bảo an. Kỳ thật khách sạn Huy Hoàng phòng là có theo dõi nhưng vì khách nhân không có đặc thù tình huống là không ra. Phiên dịch tay mắt lanh lẹ địa đoạt lấy Kỷ Nhạc Huyên trong tay bộ đàm âm hiểm cười. Tiểu thư ngươi không nếu như vậy thôi ngươi có biết mấy vị này là ai sao? Một vị là một ngày nước nổi danh xí nghiệp gia, một vị là M quốc hữu danh xí nghiệp cao tầng lãnh đạo, một vị là các ngươi rét nước quan viên ngươi tùy tiện đắc tội bọn họ trong đó một người ngươi cũng đừng có trong kinh thành lăn lộn. Này phiên dịch đã quên mình là rét người trong nước động bất động liền nói ngươi nhóm rét người trong nước của một cầu nô tài cùng. Cầu nô tài ngươi như vậy thích gọi ngươi mẹ ngươi muội lại đây bồi bọn họ. Kỷ Nhạc Huyên thấy bọn họ chống đỡ chính mình lại đoạt lấy của mình bộ đàm nàng vội vàng hướng phương bên tránh né chờ kia người bán hàng lại đây. Ngươi làm sao ngươi mắng chửi người a? Cái kia buôn bán bên ngoài cục quan viên tức giận kêu lên. Hắn cũng uống nhiều rượu đã quên thân phận của mình. Hơn nữa hắn bình thường bị người thổi phồng quen rồi cho là mình rất giỏi. Đại tá nhìn Kỳ Nhạc Huyên cũng tâm động không thị khó được tại khách sạn chứng kiến xinh đẹp như vậy nữ người bán hàng. Một thân nông lam sắc tây trang bộ váy trong quần áo đầy đặn cao ngất tô phong theo nàng thân thể chớp lên nhẹ nhàng mà rung động. Tây trang dưới váy rất tròn cái mông hướng về phía trước nhét lên một cái duyên dáng đường cong thon dài cân xứng đùi đẹp bọc một đôi trong suốt tất chân thật là gợi cảm. Hắn nghĩ đến giống khách sạn người bán hàng căn dễ dàng thu mua. Tại bọn họ một ngày nước chỉ cần có tiền cho dù là mấy nam nhân sắp xếp đội thay phiên trên cũng là có thể. Bát cách ngươi nói ngươi theo giúp ta nhóm Đạt Mã tiên sinh một đêm muốn bao nhiêu tiền? 10 vạn được không? Mời ngươi tôn trọng người. Kỳ Nhạc Huyên mắng, 100 vạn. Đại tá thấy Kỳ Nhạc Huyên không chịu tiếp tục tăng giá. Kỳ Nhạc Huyên nói, các ngươi tại khách sạn nháo sự sẽ hối hận. Kỳ Nhạc Huyên hiện tại cũng có chút hối hận sớm biết mình đem bộ đàm vẫn cầm ở trong tay như vậy cũng sẽ không bị người chắn ở trong này. Đại tá không cho là đúng rét nước nữ nhân so với chính mình mộc ngày nước nữ nhân còn sạn tiện nếu như là tại mộc ngày nước hắn trực tiếp tựu. Góc chuyện audio.com, có lợi na cùng nàng mặc cả. Nữ nhân chính là như vậy ngươi càng nâng nàng cao nàng lại càng nghĩ đến rất giỏi. Nếu ngươi đem nàng lên trước lại cho nàng 1.000 mấy trăm khối nàng cũng sẽ nhận thức. 100.000 ngươi chỉ cần cho chúng ta Đạt Mã tiên sinh cao hứng. Đại tá quyết định dù sao là tiên nói một cái giới đến lúc đó để Đạt ngựa chơi thích đi rồi chính mình tái đi theo hào hào mà chơi một buổi tối đến lúc đó lại cho nữ nhân này mấy chục vạn là được rồi. Dù sao loại chuyện này làm liền làm không có gì chứng cứ rõ ràng. Phiên dịch cao hứng nói, tiểu thư như vậy giá tốt lắm a, ngươi ngựa trên đáp ứng đi sao? Phiên dịch dường như ước gì mình làm giải phẫu biến thành nữ nhân có lời kia 100.000. Ngươi như vậy thích ngươi gọi ngươi mẹ hoặc là ngươi muội a. Kỳ Nhạc Huyên mắng, như thế nào người bán hàng kia còn không có vào đi à? Kỳ Nhạc Huyên nào biết đâu rằng buôn bán bên ngoài cục quan viên đã đem môn cài then kia người bán hàng ở bên ngoài vào không được nàng cũng không biết những người này sẽ làm ra chuyện như vậy vì thế nàng ở bên ngoài chờ. Ta của ta mẹ quá già rồi ta vừa rồi không có muội. Phiên dịch khổ nghiêm mặt nói, tiểu thư ngươi nên đáp ứng đi sao trích muốn đi theo chúng ta ngươi về sau cũng không cần đi ra công tác còn nhưng cật hương hát lạt. Kỳ Nhạc Huyên nói, ta không phải loại người như vậy mời các ngươi tránh ra không cần chống đỡ ta. Chỉ cần để cho ta đi ra ngoài ta liền đương hôm nay sự tình không có sinh cúa bằng không các ngươi sẽ hối hận. Sao mẹ ngươi ngươi không cần cấp mặt không biết xấu hổ chúng ta ở kinh thành nhận biết nhiều người như vậy cho dù là giết chết ngươi cũng đương không có việc gì. Phiên dịch bắt đầu còn vẻ mặt tươi cười hắn thấy Kỳ Nhạc Huyên không hợp tác hắn liền tức giận mắng Kỳ Nhạc Huyên. Chó săn chuyên môn sẽ liếm người ngoại quốc cẩu. Kỳ Nhạc Huyên thấy đại tá muốn bắt ở nàng vẫn sau này lui rốt cục thối lui đến bên tường ngăn tủ. Kỳ Nhạc Huyên đột nhiên nhớ tới kia bên trong tủ có ăn cơm tây đao cùng với chạc xiên vì thế nàng ngựa trên rớt ra ngăn kéo quả nhiên ngay lúc đó bên trong có không ít đao cùng với chạc xiên. Nàng tay trái cầm chạc xiên tay phải lấy đao đột nhiên sau đó xoay người đối với đại tá lớn tiếng nói. Các ngươi không cần lại đây bằng không ta sẽ đối với các ngươi không khách khí. Kỳ Nhạc Huyên lần đối mặt tình cảnh như thế nhưng lại cầm cái gọi là vũ khí muốn với người khác liều mạng nàng sợ hãi đắc thủ tại đầu trong lòng loạn đắc không biết như thế nào cho phải. Nàng nóng này kia người bán hàng vì cái gì còn không có vào đi. Hạ đều ngươi vì cái gì không hiện tại tìm ta a? Bát cách ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đại tá nhìn Kỳ Nhạc Huyên cầm đao cùng với chạc xiên suy nghĩ cùng hắn liều mạng này khơi dậy hắn thú tính đại tá là nhu đạo đen mang cao thủ Kỳ Nhạc Huyên cử động như vậy trong mắt hắn chỉ là tiểu hài tử chơi bùn cát không chịu nổi một kích. Hắn nhìn Kỳ Nhạc Huyên chậm rãi đi lên tiền, ngươi không cần lại đây ta sẽ giết ngươi. Kỳ Nhạc Huyên khóc nói, thanh âm của nàng có điểm run rẩy thủ canh là đầu gai gắt. Ha ha qua a ngươi tới giết ta a, đại tá cười ha ha. Hắn đột nhiên phóng ra chân phải bước tiền tả duỗi tay ra muốn bắt ở Kỳ Nhạc Huyên. Kỳ Nhạc Huyên thấy đại tá duỗi tay lại đây muốn bắt bạch mình nàng vội vàng dụng tay phải đao hướng đại tá tay đâm qua tới muốn đem. Góc chuyện audio.com, đại tá dọa lùi, nhưng là Kỳ Nhạc Huyên thiện lương người ta đại tá cũng không thiện lương. Tay trái của hắn là hư chiêu hắn các đúng là Kỳ Nhạc Huyên xuất thủ. Đường Kỳ Nhạc Huyên đao đâm ra sau đại tá địa phương tay tựa như tia chớp tấn đột ngột xuất thủ hắn một đón đỡ mở Kỳ Nhạc Huyên đao sau đó dùng tay đi phía trước một tê. Tê một tiếng Kỳ Nhạc oánh mặt đất quần áo bị đại tá dùng sức ngăn kia tay trang rớt hai cái nút thắt tệ mở không ít lộ ra nàng bên trong nông lam sắc cái lồng còn có tuyết trắng chọc người ra thịt. Nhìn Kỳ Nhạc Huyên kia đầy đặn cao ngất, Tô Phong đại tá mắt trợn trừng. Nếu không phải kia vài tỷ hạng mục muốn trước hết để cho đạt ngựa trên nữ nhân này, hắn thật muốn hiện tại sẽ đem nàng ấn trên mặt đất cường đến đây. A, Kỳ Nhạc oánh hét lên một tiếng, nàng suy nghĩ đem y phục của mình lôi kéo cấp bách, nhưng đại tá một tay một bên đỡ lấy cánh tay của nàng để thay nàng căn bản không nhúc nhích được. Đạt Mã tiên sinh, ngươi cô a như vậy rất vui vẻ, ngươi cứ như vậy chiếm hữu nàng, chúng ta tại mộc ngày nước thường xuyên như vậy chơi. Đại tá hưng phấn mà kêu lên, đại tá nhớ tới trước kia tại quốc gia của mình chơi những nữ nhân kia đích tình cảnh mộc ngày nước, nữ nhân đều là như vậy bắt đầu liều mạng địa kêu đem ngươi chiếm hữu nàng, lại cho nàng một số tiền nàng tự âm thầm nhận biết. Mà chút đê tiện rét nước nữ nhân canh không cần phải xen vào các nàng. Đạt ngựa chứng kiến Kỳ Nhạc Huyên lộ ra trước ngực đích tình cảnh, trong lòng hắn cũng phi thường hưng phấn tâm động không thôi. Nữ nhân này chẳng những rất xinh đẹp, dáng người cũng phi thường nóng nảy, hơn nữa tiếng Anh lại giảng hảo. Nữ nhân như vậy cùng bên ngoài tiểu thư là hoàn toàn không đồng dạng, như vậy chơi đứng lên nhất định phi thường thích. Cách chương.